Tuấn Anh xin mến gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Ma của Tuấn Anh. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tuấn Anh xin gửi đến quý vị câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Đôi Mắt Ma. Kính mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment những cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Đôi Mắt Ma. Nhìn trời thấy nhiều mây đen, bà Sánh lo ngại. Mây như vậy là sắp mưa đấy con ạ, hay là để mai sáng rồi hãy đi. Mão dứt khoát, con phải đi cho kịp sáng mai tham gia chuyến đi với đoàn nghiên cứu biển. Tao khởi hành thì đâu có chờ mình được đâu má. Bà Sánh lắc đầu nhìn con, nhưng trời mưa lại phải qua đèo thì làm sao mà đi được. Đèo lúc này hay lở đá, cây thường ngã khi trời mưa lớn nữa. Mão vẫn tiếp tục chất đồ lên xe, vừa trấn an mẹ của anh. Con sẽ lái cẩn thận và chắc chắn là sẽ qua đèo trước khi trời đổ mưa. Má cứ yên tâm đi. Mão sợ mẹ lại nói thêm, nên mặc dù muốn kiểm tra lại đồ đạc, anh phải vội leo lên xe, vừa nói với lại. Con sẽ báo tin khi con tới nơi. Anh vọt xe ra cổng mà còn nghe mẹ càu nhàu. Tính cái thằng này y như cha của nó, muốn làm là làm. Mão thì thấy thoải mái khi thoát ra được khỏi nhà. Thật ra anh đã nói dối mẹ, anh cần phải đi ngay chiều nay là vì lỡ hẹn với Liễu đợi ở Định Quán, nơi có công trình khai thác quặng mà cha Liễu là chủ ở đó. Liễu đã theo cha ra 2 tuần rồi. Hôm nay cô ta hẹn với Mão để cùng đi dự một buổi tiệc có khiêu vũ tại ngôi nhà mà cha Liễu dành riêng cho con gái tiếp bạn bè gần xa tới. Mão sẽ là khách đặc biệt bởi tối nay Liễu hứa sẽ giới thiệu anh với cha cô ta, một tỷ phú mà Mão cần để giúp anh ta trong kế hoạch tìm người đỡ đầu khi khởi nghiệp. Chiếc xe hơi mà anh để lại còn khá mới, nên Mão là một trong những chàng kỹ sư mới ra trường đã có xe hơi riêng. Trong khi nhiều bạn bè khác còn phải đạp xe đạp cót két, đây cũng là niềm tự hào của Mão, đồng thời nó là một lợi thế giúp Mão trở thành chàng trai đảo hoa nhất, từng có nhiều bóng hồng vây quanh. Từ nhà ở thị xã Bảo Lộc tới chân đèo rất gần, nên khi Mão lên tới cây số 1 của đoạn đường đèo thì đồng hồ tay của anh chỉ số 3. Có nghĩa là Mão chỉ đi hơn có 10 phút đã lên đến đèo, mặt trời thì vẫn chưa mưa. Mừng thầm trong bụng bởi cứ như thế này thì anh sẽ đến Định Quán chưa đến 7 giờ tối, vừa kịp lúc dự bữa tiệc. Thật ra Mão đã có thể đi sớm hơn, nhưng lúc 10 giờ sáng, anh chuẩn bị đi thì có một gói quà của ai đó gửi đến qua đường bưu điện, mà phải đích thân Mão phải ra tận trạm bưu chính gần chợ để lãnh nhận. Việc đó mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Khi nhận gói quà về, lại một phen Mão sửng sốt tiếp, bởi trong gói quà được gói kỹ ấy, phải mở ra 3 lớp giấy, lại chỉ có một miếng bìa cứng với dòng chữ "Hãy trả lại tôi những gì đã vay". Do đã lỡ mở gói quà ra trước mặt mẹ, nên bà hỏi cái gì trong đó, Mão phải lúng túng và khó khăn lắm mới qua mặt được bà khi đáp lại. Dạ, mấy thằng bạn của con gửi tặng bà cái thứ lình tình ấy mà. Mão đã vội đem mảnh bìa có dòng chữ kỳ lạ đó giấu ngay vào tủ áo, chứ chưa kịp tiêu hủy nó đi. Cho đến khi anh lái xe đi thì nó vẫn còn nguyên ở nhà anh. Đang miên man nghĩ về chuyện gói quà, bất chợt Mão giật mình bởi từ trên đèo có một chiếc xe tải lao xuống rất nhanh. Gặp cuông gắt nên Mão chỉ còn cách lách sát vào lề phải, nơi có một bóng người vừa lao ra. Chiếc xe tải cũng lách và nó bị lật phăng và mất thăng bằng, nghiêng về một bên. Hai bánh bên phải của xe lọt xuống lề đường thấp hơn. Mão biết là mình vừa đụng phải một người bộ hành nào đó, hình như là không nặng lắm, nhưng do phải nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ va chạm đó để tránh một tai nạn tiếp theo, nên Mão nhấn thêm ga, chiếc xe rồ mạnh và vọt ngược lên cao. Nhìn trước sau một lúc, Mão chẳng thấy có ai biết chuyện vừa xảy ra mà cũng chẳng thấy nạn nhân vừa bị xe anh đụng, nên Mão bặm môi, tống hết ga cho chiếc xe vọt thẳng lên đèo. chạy qua ba khúc cua nữa, tới một đoạn đường rộng hơn, thường người ta dùng để đỗ xe khi đã lên tới đỉnh đèo. Mão mới tấp xe vào, mục đích là lấy lại bình tĩnh sau một phen hú hồn. Anh nhắm mắt lại và vái thầm. Vái cho ai đó đụng hôm nay không nặng lắm. Mão mở mắt ra, hít một hơi, thở thật sâu và chuẩn bị đi tiếp. Tuy nhiên, chợt mắt của anh nhìn lại băng sau xe và kêu lên. Ai vậy? Có một cô gái nhỏ, chừng 12-13 tuổi, mặc đồ theo kiểu dân tộc thiểu số, vừa choảng dậy, đưa mắt nhìn Mão và ngơ ngác. Tôi chưa chết sao? Mão còn chưa kịp hiểu cô ta nói gì, thì cô bé đã nhanh tay mở cửa xe, bước ngay xuống. Vừa vứt lại cho Mão một tiếm bìa các tông, vừa nói nhanh. Có người gửi cho ông đấy. Mão chưa kịp hỏi gì thêm, thì cô bé đã nhanh chóng biến mất sau khúc cua. Mão đưa tấm bìa lên và sửng sốt, bởi đó chính là tấm giấy có dòng chữ hãy trả lại những gì đã vay. Ủa, sao nó lại ở đây? Bởi Mão nhớ đúng là mảnh giấy này, anh đã cất nó vào tủ áo và khóa cẩn thận. Không lẽ ai đó viết một mảnh khác sao? Nhưng sao cô bé hồi nãy đã lên xe mình nằm được? Cô bé này có phải nạn nhân mình đụng xe khi nãy không? Do cứ thắc mắc chuyện khó giải đáp ấy mà đến hơn 10 phút sau, Mão vẫn chưa đi được. Đến lúc vừa chạy lên đỉnh đèo thì trời đổ mưa to. Đường đèo do ở độ cao nên mưa đến thật nhanh và trong cơn mưa, người lái xe hầu như không thể nhìn thấy đường để chạy. Nhưng nếu không chạy mà dừng lại bên lề như thế càng nguy hiểm hơn bởi xe lên xuống có khả năng đâm vào và gây tai nạn khó lường. Đang lúng túng chưa biết chạy hay dừng thì chợt Mão nghe thấy một giọng cười trong như pha lê phía sau xe, rồi một giọng nói cất lên. Đụng xe vào người ta rồi tính bỏ chạy luôn à? Trời mưa nên tối, Mão phải bật bóng đèn nhỏ mui xe lên mới nhìn thấy cô gái nhỏ lúc nãy vẫn đang ngồi ở băng ghế. Ủa, lúc nãy cô đã đi rồi cơ mà. Đã xuống, định bỏ đi. Nhưng trần tôi đau quá nên trở lại bắt đền ông đây. Cô là người va vào xe tôi lúc nãy phải không? Đúng, thì sao nào? Nhưng sao cô lại có mảnh giấy cứng này? Cô bé tuy ăn mặc theo kiểu người thiểu số nhưng lại nói giọng kinh khá lưu loát. Chưa trả lời câu hỏi, đụng xe vào người ta, quẻ chân, tính sao đây? Còn hỏi lôi thôi gì nữa? Mão nhìn xuống chân, thấy cặp đùi trắng muốt nhô ra khỏi cái váy nhiều màu sắc, anh chàng nổi máu trăng hoa. Em cưng muốn bồi thường ra sao đây? Nói đi sẽ được tọa ý ngay. Chắc không đâu. Mão tỏ ra tài tán gái của mình bằng cách đưa tay với ra sau chụp vào cặp đùi trần. Nhưng bàn tay của anh ta chưa với tới thì nghe bốp chát mấy cái liền. Hai bên tai anh đau điếng, cùng lúc có một tiếng rít lên và giận dữ. Quả là không sai. Hãy dành sự sàm sỡ của mày cho mấy đứa hư thần mất nết ấy. Liền sau đó là tiếng cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe chưa nổ máy đã bất ngờ lao tới, khiến Mão hốt hoảng cố giữ tay lái và đạp thắng. Chỗ đó là đỉnh dốc nên dù không nổ máy nhưng nó vẫn lao vun vút. Thắng được đạp đến tối đa mà chiếc xe vẫn như con ngựa bất kham, lao nhanh trong màn mưa mịt mùng. Cũng may, hoặc có thể là do một quyền năng kỳ lạ nào đó, 15 phút sau, chiếc xe hơi đã xuống tới chân đèo phía bên kia một cách an toàn. Chính Mão cũng không thể tin là mình vừa mới thoát chết. Anh ta dừng xe lại bên lề đường, ôm đầu và gục lên tay lái. Lúc này trời đã ngớt mưa, nhìn đồng hồ tay thấy kém 15 phút nữa là 4 giờ chiều. Mão quyết tâm, làm gì cũng phải tới cho kịp giờ. Nói rồi anh ta rổ máy xe, chợt nhìn thấy mảnh giấy các tông với dòng chữ hãy trả lại những gì đã vay còn ở đó. Anh ta tiện tay ném nó ra ngoài, văng xa xuống hố bên đường. Và rồi anh ta lẩm bẩm, đúng là toàn những chuyện không đâu, bực mình hết sức. Khi Mão tới nơi thì buổi tiệc đã bắt đầu khá lâu, vừa thấy xe anh đậu lại ở sân nhà. Liễu đã bỏ tay một người bạn chạy ra ôm chầm lấy Mão và giận dỗi. Tưởng anh mê ai ở trên đó mà quên bữa nay rồi chứ. Chỉ tay ra chiếc xe nghiêng một bên, Mão mới khoe. Dẫu chạy xe chỉ có 3 bánh chứ không thể không tới cho kịp giờ được. Rồi anh ta giải thích thêm. Xe bị kẹt bánh mà anh còn không ngừng lại để thay Sao gọi là quên bữa tiệc hôm nay được? Vừa nhìn quanh một lượt, Mão trầm trồ. Đúng là em có bàn tay thần kỳ thật, đã biến một nơi hoang dã thành chốn thiên thai như thế này. Đúng là tài quá. Liễu phồng mũi và nói, vẫn chưa thấm vào đâu so với phần cách dự tới bữa nay. Anh nhìn xem, có phải hầu như không thiếu bộ mặt nào của chốn ăn chơi xài thành không? Mão nhìn lướt qua, đã nhận ra nhiều khuôn mặt nổi tiếng, quen thuộc, đang hiện diện rải rác ở khắp nơi, các bàn xung quanh khu vườn cao su, rộng đến vài mẫu. Anh chàng quàng lưng liễu đi giữa những cái nhìn vừa trầm trồ, vừa ganh tị của nhiều khách đang hiện diện. Khi tới một bàn gồm toàn những người lớn tuổi, sang trọng, Liễu kéo tay Mão tới bên một người mặc côm lê đen. Papa, đây là Mão, người bạn mà con nói với bà mấy hôm này đấy. Mão bờ lao, chứ không phải Mão Tử Vi đâu nhá. Người đàn ông đưa tay cho Mão bắt, vừa nói lớn như giới thiệu. Tôi là Quế, hay gọi là Quý cũng được. Quế Nhơn hay Phú Quý cũng được. Ông ta quay sang những khách ngồi cùng bàn khoe con gái của mình. Con gái rượu của tôi đấy, Thúy Liễu. Trong số khách có một người tuổi tương đối còn trẻ hơn hết so với số đông còn lại trong bàn, vội đứng lên đưa tay cho Liễu. Tôi trở từ sớm để được bắt tay với tiểu thư của nhà đại nghiệp phủ Phú Quý. Tôi là Pierre Trần. Anh ta chỉ bắt tay Liễu, còn Mão thì không, mà như vậy là không đúng phép xã giao thông thường, khiến Mão xa sầm mặt mày. Tuy nhiên, Mão chưa kịp có phản ứng gì thì mắt anh ta đã dán chặt vào một người con gái vừa lướt qua trước mặt. Nếu không kẹt đang cầm tay của Liễu thì Mão đã chạy theo và gọi to. Bởi người mà anh ta vừa nhìn thấy đâu phải như mọi người trên thế gian này. Đó là một bóng ma thì đúng hơn. Liễu là người tinh tế, cô nhận ra bàn tay lạnh ngắt toát mồ hôi của Mão cùng với vẻ thất thần của anh ta. Nên cô kéo anh ra nhanh khỏi bàn, hỏi khẽ. Anh sao vậy? Tưởng là Mão ghen vì cử chỉ của anh chàng tên Pierre vừa rồi, nên Liễu bắt đầu nheo mắt và cười. Hơi sức đâu để ý tới mấy thằng cha tảo lao đó. Nào, chúng ta đến tiếp mấy bạn quen thân của em nữa, để em còn giới thiệu. Mão không còn lòng dạ nào đi tiếp, nên anh ngụy tạo ra cớ. Tự dưng anh đau bụng quá, chỉ cho anh nhà vệ sinh với. Liễu đưa tay chỉ về phía cuối vườn, vẻ mặt không vui. Anh đi nhanh ra rồi còn tham dự khiêu vũ với em nữa. Mão bước thật nhanh theo hướng cô gái mặc áo màu hường vừa đi vào lúc nãy. Giữa một dãy dài những bàn và người, không làm sao tìm ra bóng dáng cô ta đâu cả. Mão lẩm bẩm, có lẽ mình đã lầm chăng? Không lẽ quay lại ngay, như thế Liễu sẽ nghi ngờ, nên Mão giả vờ bước vào nhà vệ sinh mới được lắp đặt. Cũng một bên dành cho nam, một bên dành cho nữ. Mão vừa bước vào phía dành cho nam thì chợt có vật gì đó đập nhẹ lên lưng, khiến Mão quay lại và giật mình khi thấy một miếng bìa cứng ai đó đã ghim dính trên vai áo của mình. Mà miếng bìa này tuy chưa nhìn kỹ thì Mão đã biết nó là gì rồi. Hãy trả lại những gì đã vay. Đến phút này thì Mão đã hiểu ra người viết dòng chữ này là ai. Anh lẩm bẩm trong nỗi sợ hãi, Kiều Nga chăng? Toàn thân Mão run lên và suýt nữa, anh ta đã ngã khuỵ tại khu nhà vệ sinh. Lúc vừa bước ra ngoài, chưa kịp đi thì đã phải chôn chân tại chỗ, bởi ngay trước mặt anh có một người phụ nữ đang đứng án ngữ, cố tình không cho Mão bước ra. Kiều Nga! Từ miệng Mão phát ra tiếng kêu thảng thốt, rồi anh ta lảo đảo và ngã sấp xuống ngay tại chỗ. Nhiều người hốt hoảng chạy tới đỡ anh ta dậy và la lớn. Có người bị ngất này. Trong số những người chạy tới có cả Liễu, cô kinh hãi và thét lên. Anh ấy bị sao vậy? Chẳng ai biết tại sao nên họ đều lắc đầu. Chẳng biết sao đang đứng thì cậu ấy ngã rồi không dậy được nữa. Sờ lên mũi thấy anh ta còn thở, Liễu giục mọi người. Đưa giùm vào phòng riêng của tôi đi. Do còn bận tiếp vài khách nữa rồi mới vào nhà được, nên lát sau Liễu chạy lên phòng riêng, mở cửa ra và nghĩ rằng chắc là Mão đang được người cấp cứu. Nhưng quá bất ngờ, trong phòng lúc này chẳng thấy bóng của Mão đâu. Trái lại có một người phụ nữ ăn mặc toàn màu đen như một quả phụ. Người ấy vừa thấy Liễu đã lên tiếng ngay. Xin lỗi, vào phòng người khác mà không xin phép là điều bất lịch sự đấy, còn phạm pháp nữa cơ. Nhưng xin cô thứ lỗi, tôi chẳng còn cách nào hơn. Liễu nhìn một lượt, nàng ta hoàn toàn xa lạ, mà lạ hơn nữa là cách phục sức, nó không giống với bất cứ khách nào của đêm nay, và cũng không giống trang phục của những người phụ nữ hiện đại. Cô là... Kiều Nga. Tên tôi nếu đọc đầy đủ phải là Lê Thị Kiều Nga, hay nói một cách chính xác theo văn minh phương Tây, tức gọi tên người phụ nữ có chồng, là bà Quý Mão, nhũ danh Kiều Nga. Liễu tỏ ra sửng sốt. Cô đây là... Là vợ của người có tên là Quý Mão, người mà hôm nay cô trân trọng giới thiệu với cha của mình. Liễu sau vài giây sửng sốt đã lấy ngay lại được bình tĩnh. Vậy nếu tôi nói lại, bây giờ và sắp tới, tôi đây mới chính là người được chính danh gọi là Madame Quý Mão, nhũ danh Thúy Liễu, thì bà nghĩ sao? Cả hai chẳng phải tay vừa, họ đối đáp trầm chọc nhau khá xứng tầm, cho đến khi Kiều Nga lạnh lùng và nói, tôi tới đây hôm nay là để đòi nợ và đòi đúng người đã vay, để họ trả cho đúng giá trị đã vay. Cô chỉ là người ngoài cuộc, chẳng qua nói để cô biết mà tránh xa con người đó ra thôi. Nàng ta nói xong thì rợn bước ra khỏi phòng. Bất ngờ Liễu chặn lại, quát thẳng vào mặt. Cô nghĩ đây là đâu hả? Mà muốn vào là vào, muốn ra là ra vậy. Vừa nói Liễu vừa chụp tay cô ta lại. Nhưng vừa chạm phải tay thì cả người của Liễu tề dại đi. Rồi giống như bị điện giật, cả người Liễu ngã nhoài xuống tới phía trước, run đền bẩn bật. Khi người nhà chạy vào thì vội la hoảng lên, ông Phú Quý từ ngoài bước vào, cũng hốt hoảng và nói, ai làm chuyện này vậy? Liễu được đưa đi cấp cứu, nhưng người ta chẳng hề tìm được dấu vết thương tích gì trong cơ thể. Ông Quý tuy cố trấn an mọi người, tiếp tục vui chơi, nhưng không khí bị trùng xuống do sự cố đó. Nên mới hơn 9 giờ thì một số xe đã lên xe về rồi. Một số người còn lại thì do được bố trí nghỉ ngơi trong các phòng của ngôi biệt thự thì tản về từng phòng. Vậy là buổi tiệc dự định sẽ diễn ra suốt đêm đã phải chấm dứt ngang, nhưng nó chỉ chấm dứt với những khách bình thường, còn ở lại cái chòi lá phía sau ngôi nhà, nơi thường ngày đám trẻ chăn bò hay tụ tập thì lại đang diễn ra một sự việc lạ. Có một người nam, một người nữ đều ăn mặc sang trọng nhưng lại cùng hẹn hò ở đó. Không có đèn đóm nên khung cảnh tối mò, chỉ nghe giọng của người phụ nữ cất lên. Cũng khung cảnh này, cũng một đêm không trăng tối đèn như thế này, chỉ khác trăng là nó ở một nơi khác. Bên một bờ suối có tiếng nước chảy róc rách, còn ở nơi này chỉ có bóng tối và tiếng run rế vang rền. Vậy nó nhắc cho anh điều gì? Giọng người nam run run, nó nhắc anh rằng, và anh phải nhớ rằng anh từng thề, yêu em mãi mãi, yêu em mãi mãi. Yêu cho đến hơi thở cuối cùng phải không? Vậy bây giờ thì sao? Giọng nam đầy hoảng sợ. Anh xin lỗi, chỉ vì anh... Vì bóng sắc mà nụ hôn chưa ráo nước ở môi, anh đã bội bạc, đã nhẫn tâm hủy hoại tình yêu, hủy hoại luôn cả nhan sắc của người mình yêu. Anh trả lời đi, anh là con người hay là thú vật? Những lời lẽ càng lúc càng trở nên gay gắt, dữ tợn hơn, mà toàn là giọng khe thé của người phụ nữ. Còn người nam thì chỉ có van lơn và xin lỗi, nhưng càng van xin thì giọng người nữ càng trở nên cay độc hơn. Ở đời hễ có vay thì phải có trả, chắc anh không lạ chuyện đó. Vậy ngoài nợ tình, anh còn nợ gì nơi tôi nữa? Điều ấy thì... Cô nàng rít lên. Khó trả lời lắm phải không? Vậy thì hãy đưa tay sờ lên đôi mắt của tôi đi. Anh sẽ biết ngay là anh nợ tôi cái gì. Sau mấy mười giây, chợt nghe một tiếng kêu lên thảng thốt. Trời ơi, đôi mắt của em! Phải, đôi mắt mà ngày mới yêu nhau, anh từng ví nó như hai vì sao lạc, như ánh trăng giữa bầu trời đầy tinh tú. Anh còn nhớ không? Anh từng nói rằng anh có thể chết đuối trong đôi mắt của em. Nói rằng... Giọng người nam hét lên. Đừng nói nữa! Nhưng đâu ngăn được những lời cay độc tiếp theo. Vậy mà ngày nay, hai vì sao lạc, ánh trăng giữa bầu trời tinh tú của anh, Nó đã như thế đấy. Nó đã là hai hố sâu thẳm thẳm chỉ vì sự nhẫn tâm của anh. Sự im lặng kéo dài đến gần nửa phút và chẳng biết việc gì đang xảy ra trong bóng tối đó. Đến một lúc chợt giọng Nam thét lên. Đừng, em không được làm vậy. Một tràng cười xé tan màn đêm vang lên, rồi từ trong căn chõi lá ấy có một luồng gió mạnh thổi ra. Những con chim rừng đang đậu trên cành lá vụt bay lên và hoảng hốt. Đêm trường trở lại im ắng đến lạ thường. Sáng sớm hôm sau, khi những người đi vào rừng sớm ngang qua căn chõi lá, họ phát hiện một người đàn ông nằm trên vũng máu với hai hố mắt bị móc sâu. Người đó là một thanh niên thành thị. Khi người nhà của trang trại phú quý được báo tin thì họ ra nhận diện và tá hỏa khi biết đó là chàng trai tự lái chiếc xe hơi từ Bảo Lộc xuống. Chính là Mão. Liễu sững sờ khi nhìn cảnh tượng đó. Cô run rẩy nói lí nhí trong cổ họng. Kiều Nga đấy. Chả hỏi, nhưng Liễu không đáp mà quay đi rồi bỏ chạy thay vì phải ở lại để cấp cứu cho người bạn riêng của mình. Buộc lòng ông Quý phải nhờ người đưa Mão đi bệnh viện, phải chuyển về Sài Gòn chứ bệnh viện tỉnh không còn chữa trị được nữa. Ông Quý ngán ngẩm và nghĩ bụng, thương tích này thì có chữa cũng chỉ để lại cứu mạng sống thôi, chứ đôi mắt như vậy thì có trời mà cứu. Thúy Liễu bỏ chạy mất, chẳng còn ai để hỏi nguyên nhân tai nạn, cũng chẳng biết nhà của nạn nhân ở đâu để thông báo. Qua một đêm nữa, sáng hôm sau thì tự dưng, chiếc xe hơi của Mão để ở sân nhà không cánh mà bay. Trong lúc ông Quý còn đang hoang mang thì nhận được tin từ bệnh viện Sài Gòn báo về cho biết rằng nạn nhân nhập viện tên là Mão đã trốn ra, chẳng biết là đi đâu. Sáng ra, thấy chiếc xe của con đậu trong sân nhưng không thấy Mão đâu. Bà Sánh đã lo lắng hỏi con Chín giúp việc. Ủa, cậu Mão về lúc nào mà bà không hay vậy con? Chín Lệ ngạc nhiên, còn đâu có biết. Sao cậu về mà không kêu cửa ta? Bà Sánh ngỡ con có chìa khóa riêng, đã mở cửa lên phòng ngủ, nên bà sai con Chín chạy lên xem. Lát sau Chín trở xuống và báo lại. Cậu đâu có ở trong phòng bà ơi, hay là cậu về kêu cửa không được, đi ra ngoài uống cà phê rồi? Bà Sánh vội bảo, có thể như vậy lắm, nhưng sao nó mới đi, nói theo đoàn nghiên cứu gì đó ra biển Nha Trang mà nay đã về rồi. Bà nhìn trên xe chẳng thấy hành lý gì thì hơi lạ. Lúc mở cửa xe ra thì thấy một cái hộp bằng nhôm giống như dụng cụ đựng thiết bị y tế trong các bệnh viện. Lúc đầu bà Sánh không đụng tới vì nghĩ đó là dụng cụ gì đó của con, tính chở Mão về sẽ hỏi. Nhưng đợi đến giữa trưa mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Mão đâu. Bà Sánh sốt ruột. Sao nó bỏ xe ở đây rồi đi đâu mất? Bà bảo con Chín chạy khắp các nhà người quen của Mão ở thị xã Bảo Lộc. Tìm thì cũng chẳng ai xác nhận là có gặp Mão. Một người còn nói, sáng sớm nay, có một người nhà của tôi đang nuôi bệnh ở bệnh viện Sài Gòn về báo lại rằng, gần sáng hôm qua, có thấy người ta khiêng một người bệnh nặng lắm vào phòng cấp cứu, thoạt nhìn giống thằng Mão lắm. Con Chín hốt hoảng về nhà báo tin cho chủ hay, bà Sánh điếng hồn. Trời ơi, con tôi khổ chưa? Bà cuống cuồng ra bưu điện gọi điện thoại xuống nhà mấy người quen ở Sài Gòn, nhờ họ đi xác minh. Một mặt bà cũng sửa soạn đi xe đò về Sài Gòn gấp. Tuy nhiên, đến trưa hôm đó thì bà đã thấy Mão lù lù xách giỏ trở về. Chưa kịp hỏi thì anh ta đã nói, con bị chút tai nạn nhỏ nhưng đã khỏi rồi nên con về ngay. Hỏi tại sao xe lại về nhà trước thì Mão đáp không cần suy nghĩ. Chắc bạn bè thấy con bị nạn nên đem về giùm đấy mà. Vậy cũng tốt, con khỏi phải đi tìm. Bà Sánh tỏ vẻ lo lắng và hỏi con của mình, con bị tai nạn ở đâu vậy? Mão không muốn mẹ hỏi lôi thôi nên gạt ngang đi. Con không sao là tốt rồi, bây giờ con muốn ngủ một chút. Anh định bước lên lầu thì chợt nhớ quay lại và dặn mẹ. Má cho người qua nhà Lan Hương, gọi cô ấy lát nữa qua đây con bàn chút việc. Hôm qua tới nay, con nhỏ qua đây 3 lần rồi đấy. Hỏi sao con hẹn nó qua Sài Gòn sắm đồ cưới mà còn bỏ đi đâu, không báo cho nó tiếng nào hết. Mão lảo bảo, không lẽ đi đâu mình cũng phải trình báo hết sao? Nhưng nó thắc mắc là đâu có nghe con bàn chuyện đi biển gì đâu. Sao con lại nói đi với phái đoàn nghiên cứu gì đó? Nó thắc mắc là ngày cưới sắp tới rồi, nên không sắm đồ trước thì e là không kịp đâu. Mão ngáp dài vừa đáp, thì lát nữa Hương và con sẽ bàn chuyện đó, còn cả 2 tháng nữa mà làm gì nôn dữ vậy. Bà Sánh rầy con, ai lề mề như con vậy đâu, con gái nó cẩn thận, lo xa vậy mà còn chưa thấy gì nữa đấy. Chín Lệ vâng lời bà Sánh, chạy đi cho Lan Hương hay liền, nên chỉ nửa giờ sau cô nàng đã tới. Vừa thấy chiếc xe hơi đậu ở cửa, cô nàng vội mừng rỡ. Vậy mà con tưởng mê chơi quên đường về rồi cơ chứ. Nó về bằng xe đỏ chứ có lái xe đi đâu, mấy đứa bạn đưa về giùm đấy. Ủa, anh ấy bị sao mà không lái xe được vậy má? Bà Sánh thuật lại chuyện, Lan Hương quýnh lên. Anh ấy có bị thương tích gì không hả má? Vừa hỏi cô vừa chạy ngay lên lầu, rồi chẳng biết giữa hai người xảy ra chuyện gì mà cãi vã om sòm. Đến nỗi khi Chín Lệ mang nước lên đã nghe tiếng của Mã vọng ra. Mọi việc cũng tại em hết, hồi đó phải chi để anh lo liệu thì đâu đến nỗi nó phản ứng dữ dội như vậy, để rồi xảy ra va chạm giữa em và cô ta. Tiếng của Lan Hương cũng căng thẳng không kém. Em phải bảo vệ hạnh phúc của em chứ. Anh nói em nghe coi nào, một người con gái chen vào đòi hủy hoại hạnh phúc mà em đã dày công vun đắp lâu nay, anh có phản ứng không? Nhưng đâu cần phải phản ứng quá mạnh tay như vậy chứ, đến nỗi hại cả đời người con nhà người ta. Giọng của Lan Hương đành ác, trong tình yêu không có khoan nhượng, hễ mình yếu thì địch thủ sẽ cướp trên tay của mình. Anh không nghe cô ta hăm dọa là nếu không giành được anh, cô ta sẽ phá nát hay sao? Tiếng thở dài của Mão nghe rõ mồn một. Dẫu sao cũng chỉ là lời đe dọa, chứ cô ta có làm gì đâu. Lan Hương trù tréo lên. Anh chờ nhìn thấy cô ta cướp mất tình yêu của em rồi sung sướng phải không? Sao anh biết cô ta hăm dọa xuông? Đây này! Chẳng biết Lan Hương trưng bày bằng chứng gì ra mà nghe Mão kêu lên. Em lấy được cái đó ở đâu vậy? Ở ngay trong người của nó đấy, khi em lột đồ của nó ra. Chỉ nghe một tiếng bốp thật mạnh, rồi Lan Hương rú lên, hình như Mạo đánh mạnh tay với vợ chưa cưới của mình thì phải. Chín Lệ hốt hoảng phải chạy xuống báo cho bà chủ hay, bà Sánh cùng chạy lên, đứng bên ngoài, bà la vọng vào. Tụi bay làm cái gì vậy, thằng Mạo kia? Vừa lúc ấy, từ trong phòng có một người lảo đảo chạy ra, vừa nhìn thấy, bà Sánh đã hốt hoảng và kêu lên. Lan Hương, con làm sao vậy? Lan Hương chỉ cắm đầu chạy, hầu như không nghe tiếng kêu của bà Sánh nữa. Rồi tiếp theo là Mão, anh ta chạy thật nhanh đuổi theo. Tiếp theo đó là tiếng nổ máy xe và rồ ga phóng vút ra ngoài. Khi bà Sánh xuống tới sân thì hình như cả hai người đã ngồi trong xe và phóng đi mất dạng. Lòng dạ người mẹ chỉ có độc nhất đứa con trai làm sao yên tâm cho được khi sự việc cứ dồn dập xảy ra ngoài tầm hiểu biết của mình. Bà Sánh đứng ngồi không yên suốt ngày hôm đó, nhìn cảnh hai đứa đuổi nhau lúc nãy, cộng thêm lời tường thuật của Chín Lệ, làm sao bà yên tâm cho được khi Mão lái xe đã hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy trở về. Quá sốt ruột nên cuối cùng bà Sánh đành phải gọi xe tới nhà Lan Hương cách đó không xa. Vừa thấy bà tới, mẹ Lan Hương run rẩy cầu cứu. Chị tiếp tôi kêu nó ra giùm đi. Con Lan Hương phải không? Nó đã về đây chưa? Về rồi, thằng Mão đưa nó về đây, nhưng mặt mày đầy máu me. Tôi chưa kịp hỏi gì thì đã vào phòng đóng sầm cửa lại. Nãy giờ tôi gọi gì thì nó cũng không chịu mở. Thế còn thằng Mão đâu rồi? Nó bỏ con Lan Hương rồi đi xe chạy mất rồi. Mặc dù không muốn chạy đi tìm con, nhưng vì lịch sự, bà Sánh phải ở lại cùng với bà mẹ Lan Hương, đập cửa liên hồi và gọi như điên. Cuối cùng cửa cũng bật mở. Lan Hương tỉnh táo bước ra. Má và bác làm gì? Như con đóng cửa tự tử vậy, còn có sao đâu. Vậy mà má cứ tưởng... Bà nhìn vào con thì Lan Hương nhìn tránh đi chỗ khác, rồi nhanh chân bước hẳn ra ngoài, trên tay xách một cái hộp nhôm mà lúc sáng bà Sánh nhìn thấy trên xe của Mão. Bà vụt hỏi, cháu xách cái hộp đó có phải là của thằng Mão không? Lan Hương không đáp ngay, mà mãi khi xuống tới cuối cầu thang mới nói vọng lên. Con đem trả lại cho anh Mão. Hai bà mẹ ngơ ngác nhìn nhau, trong khi Lan Hương đã mất dạng ngoài cửa. Bà Sánh phải nói, để tôi về nhà coi tụi này làm cái trò gì mà giống như cút bắt vậy. Bà về ngay nhà thì quả nhiên thấy xe của Mão đậu ở sân. Bà định chạy lên phòng con thì Chín Lệ chặn lại và nói: bà không nên lên, cậu ấy đang giận đùng đùng là hét dữ lắm. Vừa rồi cô Lan Hương trở lại đưa cái hộp gì đó, bảo con đem lên đưa cho cậu. Con vừa gõ cửa đã bị cậu từ trong ấy lấy cái lọ thủy tinh ném ra ngoài, suýt nữa đã trúng đầu của con rồi. Để tao lên coi nó còn bị chuyện gì vậy. Con Lan Hương cũng bị như vậy, chắc giữa hai đứa có chuyện gì căng thẳng lắm đây. Đâu có thể để như vậy được. Bà vừa rậm bước lên lầu thì đã nghe có người nói phía sau lưng: để cháu lên thì anh ấy mới chịu tiếp. Bà Sánh quay lại thấy một cô gái lạ thì ngạc nhiên mà hỏi: cô là ai vậy? Cô ta bình thản đáp bước lên cầu thang: dạ cháu là Kiều Nga ạ. Bà Sánh chưa kịp ngăn lại thì cô ta tiếp cận cửa phòng và chẳng hiểu sao cánh cửa lại mở ra rất nhanh và cô gái biến mất vào trong một cách gọn gàng. Bà Sánh đưa mắt nhìn sang Chín Lệ và hỏi: con nhỏ này có phải là bạn của thằng Mão không mà sao tao chưa từng gặp? Chín Lệ nói nhỏ giọng: con cũng chưa gặp, nhưng lúc nãy khi cãi nhau với cô Lan Hương, con nghe cậu có nhắc đến tên cô Kiều Nga này này. Vì tế nhị, bà Sánh không gõ cửa phòng của con, nhưng dặn Chín Lệ: mày cứ đợi ở đây, nếu nó có la lối hay làm bất cứ điều gì bất thường trong đó thì tông cửa vào ngay, nghe chưa? Chín Lệ rùn vai và lẻ lưỡi: cha con cũng không dám làm chuyện đó nữa. Bà quên là cậu Mão nóng tính, đâu có cho ai tự tiện vào phòng của cậu ấy đâu. Tao nói hở vậy mà, chứ còn tình hình nãy giờ chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Bà còn nói trước khi về phòng của mình: thằng này hơn ba nó ngày xưa nhiều lắm. Ông ấy hồi trước làm sao dám tiếp nhiều đứa con gái trong phòng như vậy. Chín Lệ thấy bà nói như đùa cũng thềm vào: mà chẳng phải đây là lần đầu tiên đâu bà ạ. Trước đây cậu cũng đã có một lúc nhiều cô như vậy, nhưng không hẹn mà thôi. Có lần cậu bảo con đưa hoa tới bốn địa chỉ khác nhau để tặng cho bốn cô nhân ngày lễ gì đó của phụ nữ. Con nghe người ta nói cậu Mão là vua đào hoa đó, mà các cô cũng mê cậu như điếu đổ mới lạ chứ. Bà Sánh nhẹ lắc đầu: con gái thời nay sẵn sàng chết vì cái mã đẹp trai, cái xe hơi sang trọng của con trai nhiều lắm. Bà nói vậy nhưng không hề tự hào về thành tích của thằng con trai của mình. Trái lại, trong lòng bà đã bắt đầu có những nỗi lo ngấm ngầm. Đúng hơn là bà linh tính có điều rắc rối gì đó đang tiềm ẩn. Về phòng định nằm nghỉ một lát thì có tiếng gọi giật của con Chín Lệ bên ngoài: thêm rắc rối nữa rồi bà ơi. Bước ra cửa chưa kịp hỏi thì Chín Lệ đưa tay chỉ xuống sân và lắp bắp: có thêm người tới nữa. Nhìn ra thấy chiếc xe hơi của con trai đang đậu, bà Sánh ngạc nhiên: ủa, con Lan Hương lái xe trở lại hả? Mày đừng có cho nó lên phòng nghe chưa, đụng độ là sinh giặc ngay đấy. Chín Lệ lắc đầu: đâu phải một người mà là tới hai người lận. Bà Sánh kinh ngạc: ai nữa mà hai người vậy? Cô Lan Hương chở theo một cô nữa, tới đây đang ngồi ngoài xe chở đấy. Sao mày không bảo tụi nó đi lát nữa trở lại mà để chờ làm gì vậy? Dạ con có nói, nhưng cái cô đi cùng cô Lan Hương nói phải chờ để gặp cho bằng được cậu Mão đây, dẫu cậu Mão đang ở với ai thì cũng mặc. Chết rồi, mày làm như vậy là tụi nó phá nhà tao có biết không? Vừa khi ấy có người lên tiếng phía sau lưng: gieo gió thì ắt gặp bão chứ có gì lạ đâu bác. Con trai của bác quá đèo bỏng thì nay phải trả giá thôi, bác đừng có lo. Quay lại thấy một cô gái lạ nữa, bà Sánh chưa kịp hỏi thì cô nàng đã lên tiếng: cháu là Liễu, cháu được anh Mão hứa cưới và có lẽ đã ra mắt gia đình cháu rồi. Nhưng anh ấy lại quá ham thói trăng hoa cho nên thế sự mới trở nên như vậy đấy. Bỗng từ trên lầu, trong phòng của Mão vọng ra một giọng nói nghe chói tai: lên đây đi. Chín Lệ đứng gần đó hoảng hốt và nói: tiếng của cô Kiều Nga. Tưởng đâu cô gái tên Liễu sợ hãi, chẳng ngờ cô ta lại ríu ríu bước lên cầu thang. Bà Sánh quính quáng: chặn nó lại đi Chín Lệ. Bà sợ một cuộc đụng độ, nhưng đâu có kịp nữa. Lúc ấy Liễu đã lọt vào phòng, rồi cửa phòng đóng sầm lại. Thay vì xảy ra một cuộc cãi vã trong phòng lúc ấy là im phăng phắc, sự im lặng đến ngột ngạt. Một lúc sau đó, từ trên xe người còn lại bước xuống chính là Lan Hương. Cô nàng bước qua chỗ của bà Sánh mà không hề nhìn, cứ hướng mắt lên lầu và bước thẳng. Bà Sánh vội gọi giật lại. Lan Hương, con lên đó làm gì vậy? Nhưng Hương vẫn tiếp tục bước tới. Một lát cô cũng khuất sau cánh cửa. Rồi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra trong căn phòng hẹp đó. Giữa Mão và ba người con gái, phải nửa giờ sau cửa phòng mới được mở ra. Không phải từng cô hay cả ba cô bước ra một lúc, mà là lù lù xuất hiện ngay đầu cầu thang chính là Mão. Anh ta lớn tiếng gọi. Chín Lệ đâu? Đem cái này bỏ xuống vực sâu trên đèo cho tôi coi. Chín Lệ vốn sợ oai của thằng Mão, nên nghe sai đã liều ríu bước lên nhận cái hộp bằng nhôm và bước nhanh trở xuống. Mão vội quay lại phòng và tiếp tục đóng kín cửa. Lúc này bà Sánh mới kéo Chín Lệ dừng lại ở dưới sân, tò mò và hỏi. Trong hộp đựng cái gì mà nó bảo mày đem bỏ đi vậy? Con đâu có biết. Bỗng cái chốt gài nắp của cái hộp bật mở cùng với tiếng thét của hai người. Ôi giời ơi, trong đó là mắt của ai vậy? Trong hộp có chứa 6 con mắt còn tươi, đầy máu me. Thúy Liễu trở về nhà, nhiều ngày vắng mặt khiến cho ông Phú Quý lo sợ cuống cuồng. Ông run giọng và hỏi, con đi đâu cả tuần nay như vậy, làm cho ba lo quá đỗi. Mẹ con ở Sài Gòn cũng phải chạy lên, bà ấy làm giặc với ba từ bữa đến giờ, cho là ba nuông chiều con để con giao du với nhiều người bạn, để rồi xảy ra cơ sự như thế này. Liễu tỏ ra bực dọc, con mới về còn mệt quá, bà có cho con nghỉ ngơi không thì nói, để con còn đi nữa. Đã quen nghe giọng ngang ngược của cô con gái rượu, nên ông Quý dịu giọng, con trở về là tốt rồi, thôi nghỉ ngơi đi. Nói rồi ông ta bỏ ra ngoài, vừa dặn đám gia nhân, cô hai mới về còn mệt, bất cứ ai tìm cũng nói là cô không có nhà, nghe chưa? Chị người làm Hai Lý vội thưa, thưa ông, Pierre Trần mấy hôm nay ngày nào cũng tới ngồi cả buổi ở phòng khách để chờ cô Liễu. Con nói những lời ông dặn nhưng cậu ấy nghe cứ tới hoài thôi ông ạ. Ông Quý vội lắc đầu, cũng tội cho cái thằng này, nó con nhà giàu đẹp trai thiếu gì đứa mê mà chẳng hiểu sao cứ si tình con Thúy Liễu như vậy. Ông đành phải ra ngoài gặp anh chàng trồng cây si. Thấy ông, Trần mừng rỡ và nói, thưa bác, con làm phiền bác thật là điều không phải, nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm liền con đều chiêm bao thấy Liễu trong tình trạng không hay, cho nên con không yên tâm, con muốn xin bác được gặp Liễu ạ. Ông Quý đành phải nói thật, con Liễu mới đi chơi với bạn ngoài Nha Trang vừa về tới, nhưng nó còn mệt nên phải nghỉ ngơi ít ngày đã. Vậy để khi nào nó khỏe lại, rồi cháu hãy tới chơi nha, bác sẽ bảo tụi nó làm một bữa tiệc vui. Trần vội reo lên, được vậy thì con mừng lắm, vậy xin phép bác kể từ hôm nay, con sẽ đưa tới những món ăn thức uống bổ dưỡng nhất để em Liễu bồi bổ. Con có yến xào, thứ này được lại sức nhanh lắm. Cũng không cần thiết lắm đâu cháu, cháu cứ chờ vài hôm cho nó khỏe, chứ chớ có bận tâm nhiều. Trần có tiếng của Liễu từ trên lầu vọng xuống. Yến xào bổ dưỡng số 1, sao ba lại từ chối? Con đang cần thứ đó để lại sức đây, ba cứ để cho anh ấy mang tới. Nhìn lên thấy Liễu đang tươi cười trên cầu thang, Pierre Trần như mở cờ trong bụng. Kìa, Liễu, vắng một tuần mà em đẹp hẳn lên đấy, xinh như mộng vậy. Biết rằng anh ta đang nói xạo, nhưng Liễu vẫn vẫy tay. Anh lên đây chơi với em. Khỏi phải nói thì cũng hiểu là Trần sung sướng đến điên cả người lên. Anh ta nhảy 2 bậc liền chạy lên lầu, trong khi ông Quý thì cố ngăn lại. Kìa, con, tiếp khách thì tiếp dưới này chứ. Nhưng Liễu đã nói như giả lệnh, con muốn tiếp trong phòng của con để vừa nghe nhạc vừa nói chuyện. Chưa đầy 5 giây sau thì cửa phòng riêng của Liễu đã đóng lại trước sự bất lực của người cha vốn cưng chiều con. Dẫu vậy, ông Quý vẫn không yên tâm. Ông sợ kẻ ăn người ở trong nhà dị nghị nên làm bộ sai Hai Lý. Mày đi mua bánh, nước ngọt về để lát nữa cổ Liễu đãi khách. Khi Hai Lý đi rồi, ông định đi gọi bà vợ đang mê đánh tứ sắc với bạn bè suốt đêm ở gần đó. Hy vọng bà sẽ ngăn chặn việc Liễu tiếp khách rồi có thể làm bậy trong phòng riêng. Nhưng ông chưa kịp làm thì đã nghe một đứa giúp việc khác vào báo lại. Có một bạn trai của cô hai vừa mới tới, nói nghe tin cô hai về nên đưa thức ăn tới để mở tiệc. Là ai vậy? Hình như người này đã mấy lần đi chơi với cô hai, anh ta nói tên là Dũng, con ông tỉnh trưởng. Ông Quý hốt hoảng, thằng này có ý định xin cưới con Liễu đây, nó mà gặp cảnh con Liễu tiếp bạn trai khác trong phòng thì đổ nợ. Ông chưa kịp báo động lên lầu, cho con gái biết thì hai người mặc đồng phục nhà hàng nổi tiếng đã đẩy một xe thức ăn vào tới phòng khách. Dũng đi theo sau vừa nói một cách tự nhiên. Liễu có điện thoại cho cháu bảo cháu tới, cháu lên trên đó cùng với mấy người bạn, xin phép bác ạ. Anh ta đi thẳng lên lầu mà không đợi sự chấp nhận của chủ nhà. Cửa phòng của Liễu lại mở đón thêm khách mà không thấy khách cũ trở ra. Ông Quý lắc đầu. Hết biết với tụi này rồi. Trong khi đó thì mấy nhân viên nhà hàng đi theo thản nhiên kê bàn và bày thức ăn ra giữa phòng, khiến cho ông Quý phải lên tiếng. Ai bảo các chú dọn ăn ở đây? Một nhân viên đáp. Dạ, chính cô Thúy Liễu gọi điện tới nhà hàng dặn. Còn người trả tiền là cậu Dũng kia. Mọi thứ đã xong hết rồi. Tụi con chỉ dọn và chờ khai tiệc thôi. Thấy có hai bàn đầy những món ngon sang trọng bậc nhất, ông Quý chưa kịp hỏi thêm thì một nhân viên khác của nhà hàng đã nói. Đây là tiệc mà theo cô Liễu báo là để đãi hai người khách rất đặc biệt. Họ cần bổ mắt nên có đến bốn món nấu từ mắt động vật, mắt nai, mắt chim cú, mắt trồn hương và mắt linh cẩu tiềm thuốc bắc. Ông Quý trợn mắt nhìn vào bàn tiệc chưa kịp hỏi gì thì từ trên lầu có tiếng của Liễu. Tiệc chuẩn bị xong chưa? Khách xuống ăn đây. Vừa lúc ấy, hai bóng người từ trong phòng cô chạy ảo ra. Người đi trước là Pierre Trần, tiếp theo sau là Dũng. Cả hai vừa chạy, vừa đưa tay ôm lấy mặt. Máu từ trong hốc mắt của họ chảy tuôn ra, thấm ướt cả những kẽ tay. Ông Quý kinh hãi. Có chuyện gì vậy Liễu? Hai cậu đây bị sao mà mắt lại như vậy? Liễu tỏ vẻ rửng rưng. Đâu có sao, họ chỉ bị thiếu đôi mắt thôi, nhưng vẫn nhập tiệc được mà. Bữa nay là tiệc đầu tiên con đãi để mừng chiến tích, ra mắt chủ nhân của con, chút nữa họ sẽ tới đây. Trần và Dũng dẫu đang có vẻ đau đớn lắm, nhưng khi đi ngang qua bàn tiệc, họ dừng lại ngay rồi ngồi xuống và tiếp tục ôm mặt. Giọng của Liễu bỗng đành lại. Cái đó là cái giá phải trả cho những cái hôn hỗn láo, hôn như cưỡng bức người ta. Đúng lúc đó thì có thêm hai người khách nữa tới. Người đi bên cạnh, một cô gái ăn mặc lộng lẫy là người mà vừa thấy, ông Quý đã nhận ra ngay. Cậu Quý Mão phải không? Mời cậu vào. Họ bước vào ngay phòng khách và được Liễu trân trọng mời. Mời anh Mão, mời chị Kiều Nga ngồi ạ. Rồi cô ta quay sang cha giới thiệu. Đây là ba của em, còn đây là chủ nhân mà con đang phục vụ, chị Kiều Nga và anh Quý Mão. Kiều Nga không quan tâm gì tới ông Quý mà quay sang hai anh chàng đau khổ đang ngồi ôm mặt. Đâu có gì mà đau khổ dữ vậy, có phải lúc nãy ở phòng riêng hai anh đã nhân cơ hội làm hỗn con gái yếu thế không? Làm kiểu gì mà diễn lại cho tôi coi nào? Lời của cô ta rõ ràng là một mệnh lệnh, khiến hai chàng trai bất thần lao tới gần Thúy Liễu, đưa hai cặp mắt đỏ ngầu vì máu như muốn ăn tươi nuốt sống đối tượng. Liễu hốt hoảng lùi về sau, nhưng rồi cô kịp trừng mắt nhìn lại. Đôi mắt của Liễu, bình thường dịu dàng, lẳng lơ, từng làm say đắm biết bao nhiêu đàn ông, nay bỗng long lên dữ tợn, rồi trong phút chốc đã đỏ lên và tia nhìn như tóe máu. Chính ông Quý còn phải sợ hãi, vừa lùi lại vừa kêu lên. Có chuyện gì vậy Liễu? Con bị làm sao vậy? Liễu không đáp lại, cứ thản nhiên bước tới gần hai gã kia, khiến cho cả hai phải lùi lại từng bước. Cũng may, lúc ấy Kiều Nga đã lên tiếng. Đó, các anh đã biết tại sao mình bị phế bỏ hai con mắt rồi chứ. Thấy đàn bà con gái mà như thấy mồi ngon, muốn vồ ngay, ăn tươi nuốt sống, muốn hãm hại đời người ta thì hậu quả sẽ là như vậy đấy. Hướng về phía Liễu, cô ta tỏ ra hài lòng và nói. Mới lần đầu mà em làm như vậy là đạt yêu cầu lắm. Kể từ nay chúng ta sẽ thành một băng, bắt đầu thực hiện tâm nguyện của Kiều Nga này. Nào, ta nâng ly chúc mừng buổi ra mắt. Hai tên kia dù đau đớn, máu me đầy mặt, nhưng cũng cầm ly lên chạm với nhau. Bỗng Pierre Trần kêu lên. Ủa, sao mắt của anh Dũng này? Dũng cũng reo lên. Mắt của Trần cũng... Nhìn kỹ lại thì mắt của cả hai người bình thường trở lại, Sau cái nhấp môi, họ chưa kịp hiểu ra tại sao thì Kiều Nga đã nói. Hai người đã biết sợ rồi phải không? Cũng chưa tới mức phải lấy luôn nguồn ánh sáng của hai người đâu. Tao chỉ dọa thôi. Nhưng nên nhớ, từ nay mắt của hai đứa bay là mắt do tao ban cho. Nó chỉ sáng khi làm nghĩa vụ tao giao. Còn làm trái lời thì lập tức nó sẽ như hồi nãy đấy. À quay sang Liễu và hất hàm. Nói cho tụi nó biết phải làm gì đi. Thúy Liễu nói rành rọt từng từ một. Tiếp tục đi tìm những đứa con gái lẳng lơ, trắc nết. Những thằng đàn ông phản bội và gian trá, tiếp cận nó, làm cho nó mê đắm, rồi lấy mắt của nó, thay cho chúng nó. Những đôi mắt ma, để tụi nó lại tiếp tục nhân rộng ra tai họa này. Cho đến khi nào trên thế gian này, không còn lũ hư hỏng, lũ mắt nết, lũ lừa tình bội bạc. À ta nói đứt lời, thì đột nhiên đứng dậy, hất tung bàn tiệc rồi hô lớn. Đi theo tao! Họ biến đi thật nhanh, khiến ông Quý bàng hoàng không biết đó là người hay là ma quỷ. Sau đó nhiều tháng rồi nhiều năm đã xảy ra nhiều chuyện kinh hoàng. Có những người bỗng nhiên bị mù mắt mà chẳng hiểu tại sao. Hầu hết nạn nhân đều là nam, nếu có nữ thì là những người đang phản bội chồng hoặc phụ rẫy người yêu. Bà Sánh, ông Quý, những người có con dính trong vụ việc rắc rối đó thì hiểu. Họ thầm nghĩ nếu chuyện ấy mà diễn ra dài dài thì làm sao đếm được những nạn nhân trên cõi đời này. Họ sợ lắm nhưng đâu biết làm sao được. Cũng may, vào một ngày cuối năm, có một tai nạn xảy ra trên đường đèo Bảo Lộc. Một chiếc xe chở 5 người vừa nam vừa nữ đang chạy ngon trớn, bỗng nổ bánh và lao xuống vực. Tất cả những người đi trên xe đều chết hết dưới vực sâu. Khi bà Sánh hay tin tới nơi thì phát hiện ra đó là chiếc xe của con bà. Trong số nạn nhân có Mão và 4 người bạn của anh ta gồm Lan Hương, Kiều Nga, Liễu và Dũng. Bà Sánh đau đớn, ngất xỉu lên xuống mấy lần, nhưng sau đó tỉnh lại, bà hiểu ra rằng chỉ có như vậy thì mới chấm dứt được kiếp nạn cho nhiều người khác. Kính thưa quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện Ma của Tuấn Anh. Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả câu chuyện ma mang tựa đề Đôi Mắt Ma. Kính mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment những cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.